Chương 1087. Thẩm Hạ Lan ngáp một cái, cuối cùng cũng không kìm được buồn ngủ, nằm trên người Diệp Ân Tuấn, lẩm bẩm nói, nằm sấp thật mệt. Diệp Ân Tuấn trong mắt hiện lên vẻ đau khổ. Anh ôm em ngủ. Anh hỏi. Thẩm Hạ Lan gật đầu, tựa vào cánh tay Diệp Ân Tuấn nhắm mắt lại, không lâu sau liền truyền đến tiếng thở đều đều. Diệp Ân Tuấn nghĩ, khoảnh khắc bình dị này thật vô cùng đẹp đẽ. Anh thực sự muốn thời gian ngừng lại, ôm Thẩm Hạ Lan như thế này đến cuối đời. Lúc Lương Thiệu Cảnh đến, liền nhìn thấy Diệp Ân Tuấn đang ôm Thẩm Hạ Lan ngủ say. Chật chật chật, ban ngày ban mặt, lại là nơi công cộng, không ổn lắm. Không ăn được nho thì nói nho chua. Anh ra ngoài đợi đi, lát nữa tôi đến. Câu này của Diệp Ân Tuấn khiến Lương Thiệu Cảnh có chút phiền muộn. Ai không ăn được nho? Tiểu gia tôi đây cũng có một vợ một con gái nha. Ừm, bác sĩ Tiêu để anh ôm thế này à? Diệp Ân Tuấn nheo nheo ánh mắt nhìn Lương Thiệu Cảnh, nói một câu. Nể mặt vợ anh đang ốm, tôi không chấp nhất anh. Nói xong, anh ta tức giận mở cửa bước ra ngoài, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thật sự ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Thẩm Hạ Lan, Tiêu Niệm Vi không gấp chính mình không được. Đây không phải là phải sợ vợ, mà gọi là tôn trọng. Lương Thiệu Cảnh trong lòng nói thầm, nhấc chân bước ra ngoài. Diệp Ân Tuấn thấy Lương Thiệu Cảnh đi rồi, mới nhẹ nhàng đặt Thẩm Hạ Lan xuống. Hai hàng chân mày của Thẩm Hạ Lan vô thức nhíu lại, vẫn không tỉnh, nằm trên giường tiếp tục ngủ, nhưng giường lạnh lẽo không bằng vòng tay của Diệp Ân Tuấn, trong tiềm thức cô co rút người vào. Diệp Ân Tuấn nhanh chóng kéo chăn đắp cho cô, đồng thời điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong phòng. Thấy Thẩm Hạ Lan lần nữa ngủ say, Diệp Ân Tuấn mới đứng dậy rời khỏi phòng bệnh. Lương Thiệu Cảnh đứng trên hành lang, ánh mắt hết lần này đến lần khác hướng về phòng làm việc của Tiêu Niệm Vi, chân mày nhíu chặt. Sau khi Diệp Ân Tuấn đi ra, nhìn thấy cảnh này thấp giọng, cãi nhau rồi. Con mắt nào của anh nhìn thấy ông đây cãi nhau? Lương Thiệu Cảnh trừng mắt nhìn anh, trên tay sờ sờ điếu thuốc, nhàn nhạt nói, xảy ra chuyện rồi. Nói ở đây đi, tôi sợ Hạ Lan tỉnh lại không tìm được tôi sẽ lo lắng. Chật chật chật, vợ anh là con nít sao? Lương Thiệu Cảnh có chút chua chát. Diệp Ân Tuấn nhàn nhạt nói, chúng tôi đây là ân ái. Đánh rắm. Lương Thiệu Cảnh nhét điếu thuốc lên tai, có chút cáu kỉnh. Rốt cuộc làm sao vậy? Người phụ nữ đó đến kiếm chuyện. Câu hỏi của Diệp Ân Tuấn khiến Lương Thiệu Cảnh khẽ nhíu mày. Người phụ nữ đó tự mình tìm chết, tôi không quan tâm. Niệm Vi mấy ngày trước nhờ tôi giúp tìm ra kẻ đã bắt cóc người phụ nữ của anh. Bây giờ hiệu suất của anh nhanh hơn tôi sẽ không nói nhiều nữa. Lương Thiệu Cảnh điều chỉnh một vị trí, ngồi trên băng ghế. Diệp Ân Tuấn biết Lương Thiệu Cảnh sẽ không vô cớ tới đòi cái ân tình này, cho nên không nhịn được hỏi, có cái gì tôi không biết sao? Ừm. Lương Thiệu Cảnh gật đầu nói, tôi phát hiện một chuyện thú vị. Cái gì? A Huy cùng Vu Phong có quan hệ cá nhân, chuyện này cũng ít người biết. Lương Thiệu Cảnh biết những chuyện mà người khác không biết, cho nên chỉ có thể nói Lương Thiệu Cảnh rất có thế lực trong vùng xám này. Nói trọng điểm. Diệp Ân Tuấn nhẹ nói,